Hoàng tử lạnh lùng gặp công chúa băng giá. Chương 3, đi học part 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 6:45 PM Bảo Nhi, Bảo Mi, Bảo Hân, tao cho tụi bay 5S không dậy đừng trách tao, nó đứng dưới lầu hét lên. Ba đứa rủ rượi, bời rời đi xuống. Mày làm gì dậy sớm gì? Nhi dụi mắt rồi hỏi nó. Tụi bay không định đi học. Nó chố mắt hỏi ba đứa. Đi học, ba đứa ngạc nhiên rồi đồng thanh. Flashback tối qua khi đi ba về. Trong xe của nó, ê bay, không lẽ tụi mình về Việt Nam chỉ để đi ba thôi á ha? Nhi thở dài rồi lên tiếng. Vậy chứ tụi mình mới về biết làm gì gì ơ, nếu bên Úc thì tụi mình phải đi học xong quản lý ba rồi cả bang an nữa. Mì kể một lèo, đi học, đúng rồi tụi mình đi học đi, trường mà anh bảo đang học á, Hân bất giác reo lên. Ây đỡ, đó, Nhi và Mì đồng tình với Hân, tụi bay muốn đi học, nó đang lái xe thì lên tiếng hỏi. Tất nhiên, ba đứa đồng thanh, rồi quyết định vậy đi. Nó trả lời xong nhấn ga một hơi về tới nhà luôn. End flashback, tụi tao quên mất, sorry bê. Mì gãi đầu cười hì hì. Tính ra chuyện đó không có trong ký ức của tao luôn đó. Hân vỗ chán, tụi bay thiệt là, lên VSCN nhanh đi. Nó lắc đầu nhìn ba đứa, còn đồng phục, Nhi quay lại hỏi nó. Ở trường, lên đó thay luôn. Nó ngồi xuống ghế cầm tờ báo lên rồi nói. Ở trường là sao? Mì thắc mắc, tối qua tao kêu anh hai tao gọi cho hiệu trưởng của trường để chuẩn bị hồ sơ và đồng phục cho tụi mình rồi, mà tụi bay phải nhớ không được để lộ thân phận. Nó vẫn chăm chú vào tờ báo. Tại sao, bộ có chuyện gì ha? Hân hoảng hốt, mình là người trong thế giới ngầm, mà trong thế ngầm bang an của bọn mình nằm trong top 10 bang mạnh nhất nên các bang khác muốn tiêu diệt và hất cẳng bang an của bọn mình ra khỏi top, vì vậy việc để lộ thân phận rất nguy hiểm. Nó bỏ tờ báo xuống nghiêm nghị nhìn ba đứa hiểu ra khẽ gật đầu rồi đi lên phòng VSCN. Với tài lái xe của nó thì chưa đầy 5 phút đã đến nơi. Mặc dù trường học và biệt thự cách nhau 8 cây số. Trước cổng trường Start, ngôi trường lớn nhất trên thế ghi ơi. Két, tiếng xe thắng lách bánh trước cổng trường, tụi nó vừa bước xuống xe. Ê ê thiên thần vào trường mình học cả bay. NS1, làm bạn gái anh đi. NS2, thông cảm thằng này chưa tỉnh ngủ. Chấm, I love you, NS3, vân vân và mây mây đủ thể loại bàn tán, tụi nó vẫn hiên ngang đi tìm phòng hiệu trưởng, tìm đỡ phòng hiệu trưởng bốn đứa bước vào. Chào Hoàng tiểu thư, Trần tiểu thư, Nguyễn tiểu thư và Huỳnh tiểu thư. Hiệu trưởng cung kính chào bốn đứa, lớp, giọng nói lạnh như băng của nó thốt ra duy nhất một chữ. Dạ 11A, lớp nằm ở tầng 3 dãy cầu thang thưa tiểu thư, còn đây là đồng phục thiếu gia Thiên Bảo đã căn dặn tôi chuẩn bị cho các vị. Ông hiệu trưởng đưa tụi nó 4 túi đồ, tụi nó nhận 4 túi đồ xong đi vào WC thay ra, 4 đứa mặc đồng phục xinh khỏi phải nói. Đi theo hướng dẫn của ông hiệu trưởng cuối cùng tụi nó cũng đứng trước của lớp. Tụi em là SSM phải không? Bà cô chủ nhiệm bước ra hỏi tụi nó không trả lời mà chỉ gật đầu. Tụi em vào đi, bà cô nói xong thì đi vào lớp tụi nó cũng bước theo. Các em lớp chúng ta có học sinh mới, quay qua tụi nó, 4 em tự giới thiệu đi. Bà cô nói rồi lấy tay đẩy đẩy cái gọng kiếng. Hoàng Dương Thiên Băng, gọi là Xin. Trần Ngọc Bảo Nhi cứ gọi là Yêu. Nguyễn Huỳnh Bảo Mi, nếu thích cứ gọi là Gen. Huỳnh Lê Bảo Hân, gọi là Di cũng đỡ. Bốn đứa giới thiệu ngắn gọn xúc tích không tí cảm xúc, nhưng tụi con trai trong lớp nhìn tụi nó bằng ánh mắt hình trái tim, còn tụi con gái thì lườm liếc bốn đứa đủ kiểu. Cách chương.